Chương 814, 814, màu đen hộp quà lại xuất hiện, một kỳ quái. Pháp thuật này có chu tờ kỳ quái. Ninh Hoan Tâm trong đầu cảm thấy pháp thuật này rất kỳ quái, nhưng là nàng lại không tìm ra được đến cùng nơi nào kỳ quái. Đông đông đông, lúc này, Ninh Hoan Tâm chung cư ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm ngơ ngác một chút. Nàng còn mặc đồ ngủ, một đầu loạn phát, sớm như vậy là ai a đi tới cửa từ mắt mèo nhìn thoáng qua, trước cửa, giống tuyết. Không có ai. Thế nhưng là, rõ ràng có tiếng đập cửa, Ninh Hoan Tâm đấy lòng lại đột nhiên run lên, nàng mánh mở cửa phòng, quả nhiên, ngoài cửa đặt vào một cái màu đen hộp quà, dùng màu đo dây lụa đánh lấy một cái xinh đẹp nơ con bướm. Cái này hộp quà cùng lần trước chưa áo cưới bé con hộp quà, giống nhau như lúc. Là người kia. Lê Lạc Thi sau lưng, một cái khác khôi ngẫu sư. Không nghĩ tới người kia nhanh như vậy lại xuất hiện. Ninh Hoan Tâm đem hộp quà lấy được trong phòng của mình, sau đó thận trọng mở ra, lần này lễ trong hộp sẽ là cái gì, lại một cái khiêu khích, lại một lần giết chóc, vẫn là đương quỷ dị màu đen hộp quà bị Ninh Hoan Tâm toàn bộ mở ra, đồ vật bên trong hiện ra ở Ninh Hoan Tâm trước mắt, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tặng quà cho ngươi. Năm cái đóng dấu màu đỏ, ánh vào Ninh Hoan Tâm tầm mắt. Mà hàng chữ này phía dưới, là một chương từ trên mạng download đóng dấu gìn sót, là hôm qua bị Tưởng Lệ Hành công bố Văn Ngọc Kỳ hãm hại Ninh Hoan Tâm cái kia tin tức. Bên trong tất cả tin tức gìn sót đều là liên quan tới Văn Ngọc Kỳ. Đây là ý gì, người kia đưa quà cho mình chính là chương này báo chí sao? Không, không có khả năng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Những tin tức này tin tức, đại biểu cái gì? Hắn đưa quà của mình khôi ngẫu sư lễ vật, chẳng lẽ là? Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, mắt sáng lên, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Thôi Sán điện thoại. Thôi ca, đi lên sao? Hoan Tâm bên đầu điện thoại kia Thôi Sán, thanh âm có chút lười biếng, ta vừa muốn đứng lên. Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì sao? Thôi Sán có chu tờ hiếu kỳ. Ninh Hoan Tâm, nếu là có sự tình chẳng lẽ không hẳn là cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại sao? Thôi ca, ta nghe A Hành nói ngươi là lao ra từ người, đối với Ngọc Hải Sơn tình huống khẳng định so A Hành quen thuộc, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút Văn gia tình huống hiện tại sao? Văn gia nghe được Ninh Hoan Tâm bên đầu điện thoại kia Thôi Sán giống như chỉ trong nháy mắt tinh thần. Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi muốn đối phó Văn gia? Ninh Hoan Tâm là người của huyền môn, điểm này Thôi Sán tự nhiên QNZ đã sớm nghe nói. Không phải ta, nhưng là ta hoài nghi có người đối với Văn gia xuất thủ, cho nên muốn xin giúp ta nghe ngóng. Nếu như ta cùng A Hành đến hỏi, sợ rằng sẽ bị người hoài nghi hôm qua mới ra sự kiện kia. Nếu là Văn Ngọc Kỳ ngay sau đó liền xảy ra chuyện, như vậy Ninh Hoan Tâm tuyệt đối là số một hiểm nghi mục tiêu. Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là để Thôi Sán ra mặt đi trước hỏi thăm một chút, tương đối ổn thỏa. Vạn nhất là mình cả nghĩ quá rồi đâu? Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ mau chóng cho ngươi về tin tức. Thôi Sán QNZ lập tức rõ ràng Ninh Hoan Tâm ý tứ, rất nhanh hắn liền cúp điện thoại. Ninh Hoan Tâm lúc này ngồi ở trong căn hộ, nhìn xem cái kia màu đen hộp quà lễ vật này, thật là lễ vật là cái cạm bẫy mới đúng chứ? Nếu là Văn gia hoặc là Văn Ngọc Kỳ ở thơ ý điếm na ý xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhất định sẽ tính tới Ninh Hoan Tâm trên đầu. Cái này thật đúng là thai bay vạ gió. Ta cảm ơn ngươi. Ninh Hoan Tâm lạnh suy nghĩ nhìn chằm chằm hộp quà. Luôn có một ngày, ta có thể tìm ra ngươi là ai. Ninh Hoan Tâm nhớ tới lần trước tại cái kia thần bí quán cà phê, ép cho mình xem bói, hắn nói bên cạnh mình, ẩn giấu đi một con rắn độc. Con độc xà kia, nói chính là thần bí nhân này, sao hắn rốt cuộc là người nào?